Thần đạo Đan Tôn, chương 3253, địch đến. Khóc truyện audio.com. Nhưng hổ nữ đẹp đến mức thanh thuần, đẹp đến mức tự nhiên, tuyệt không làm ra vẻ. Cái này vô cùng khó được. Ngươi xem một chút, có thiên tôn nào sẽ còn làm mặt quỷ? Chỉ có nàng, tươi mát thoát tục, mà nữ hoàng ngoại trừ đẹp ra, còn ngạo đến tận xương tủy. Đó cũng là phát ra từ tự nhiên. Để hắn thích, vẫn là phí bài trừ dễ nhớ một chút. Hổ nữ thì thào nói. Sau đó chống nạnh, à, không phải bảo ngươi cút sao? Sao còn ở nơi này? Ngươi muốn cướp thịt của nữ sao? Nàng mặt mũi tràn đầy hoài nghi cùng phòng bị. Để phí bài trừ giờ khóc giờ cười. Hắn đường đường tứ bộ, còn cần cùng ngươi giành ăn sao? Hổ tiên tử yên tâm, ta sẽ không cướp. Hắn giải thích nói, ngươi không đoạt, nhưng trong lòng ngươi vẫn muốn ăn đúng không? Năng lực suy nghĩ của hổ nữ là hoàn toàn không giống bình thường. Nàng không khỏi chăm chú, bảo vệ đồ ăn trong tay, phảng phất như bị người nhìn một cái sẽ thiếu một khối. Nữ hoàng không kiên nhẫn, phí bài chứ, nơi này không chào đón ngươi. Đã nói qua rất nhiều lần, ánh mắt của phí bài chứ phát lạnh. Hắn vốn không ngại từ từ sẽ đến, dù sao hổ nữ cùng nữ hoàng một cái là tứ bộ, một cái khác là tam bộ, có thể tu đến độ cao này, hơn nữa còn đẹp như thiên tiên, đều có đặc sắc, tự nhiên để hắn tim đập thình thịch, tìm chút thời giờ truy cầu cũng đáng, dạng đạo lữ này, mới xứng làm bạn đời của hắn, không thì sớm muộn sẽ vẫn lạc, nhưng Lăng Hàn xuất hiện, để hắn hiện lên ý thức nguy cơ mãnh liệt. Chậm chậm truy cầu, có khả năng lấy giỏ trúc múc nước. Vậy thì tốt, hai vị tiên tử cẩn thận. Dù sao nhân viên ở đây phức tạp, nếu như gặp phải nguy hiểm, không ngại đến chỗ tại hạ nhất định sẽ hết sức tương trợ. Hắn cũng không tiếp tục dây dưa, ngược lại lộ ra nụ cười ấm áp. Hắn quay người rời đi, người nói hắn đây là ý gì? Hổ nữ hỏi nữ hoàng. Quản hắn làm gì, nữ hoàng không quan tâm, khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt dưỡng thần, ra hỏa giám thí, hổ nữ nói thầm một câu, cũng ngồi xuống, trong núi có rất nhiều người, nhưng không có người nào nói chuyện, bầu không khí lộ ra cực kỳ kiềm chế, đây là bởi vì, một trận đại chiến cực có khả năng bộc phát, sau đó tiến hành đại tẩy bài, rất nhiều người sẽ bị quét sạch. Không có tư cách nhúng chàm khoáng mạch sau cùng. Quả nhiên, không có qua mấy ngày. Quét sạch bắt đầu, có cường giả dẫn đội. Khu trục quân ô hợp, đợi dọn sạch những tạp ngư này. Thế lực lớn còn lại tự nhiên sẽ tiến hành sống mái với nhau. Quyết định thuộc về cuối cùng, cũng là khoáng mạch chân quý nhất. Bên nữ hoàng, hổ nữ coi như thanh tĩnh. Nhưng qua nửa tháng, vẫn là có người đến. Hai vị tiên tử, có nguyện gia nhập Tuyên Vũ Minh ta không? Hết thảy có bốn người cùng đi tới. Trong đó có hai người là tứ bộ, hai người khác là tam bộ. Đây là một chi lực lượng rất mạnh, không có hứng thú, con mắt của nữ hoàng không có mở ra. Lạnh lùng cự tuyệt, vậy không có cách, đành phải xin hai vị rời đi. Một tên tứ bộ từ tốn nói, nơi này là nhà ngươi mở sao? Dựa vào cái gì đuổi người? Hổ nữ lập tức nhảy lên, muốn lưu lại cũng được, nhưng các ngươi phải đủ mạnh, tên tứ bộ kia nói, không cần nói nhảm cùng với các nàng, trực tiếp đuổi người, một tên tứ bộ khác nói, được, tên tứ bộ thứ nhất gật đầu, hắn tóc trắng phơ, nhưng khuôn mặt lại như thiếu niên 17-18 tuổi, cực kỳ cổ quái, hắn cùng một tên tứ bộ áo bào đỏ khác đồng thời xuất thủ, công kích về phía hổ nữ. Mà đổi thành hai tên tam bộ thì liên thủ công phạt nữ hoàng. Hai tứ bộ đối một tứ bộ, hai tam bộ đối một tam bộ, đều là hai đánh một, hiển nhiên là sớm có an bài. Hai đánh một ổn thắng. Ha ha ha, nữ thích nhất đánh nhau. Hổ nữ cười to, thân hình vô cùng linh động, lập tức giết tới hai tên tứ bộ. Nữ hoàng thì y nguyên ngồi xếp bằng, đợi cho hai tên tam bộ tập đến. Nàng mới quát khẽ một tiếng, một tay nhấn ra, ong, lực lượng đáng sợ dương động, một ngọc trường xuất hiện, chấn áp về phía hai tên tam bộ kia. Sự thật chứng minh, giống như nàng ngưng tụ rất nhiều lực lượng vị diện đột phá nhất bộ. Ở sơ kỳ sẽ chiếm cứ ưu thế thật lớn, nhưng bởi vì những lực lượng vị diện này là có cực hạn. Cho nên, theo cảnh giới tăng lên, cái ưu thế này sẽ không ngừng suy yếu. Nhưng dù như vậy, nàng cũng xa xa mạnh hơn cùng giai. Dù thật có một ngày có thể đạt tới thất bộ, nàng cũng y nguyên có thể bảo trì ưu thế tương đương. Hiện tại nữ hoàng, tu vi là tam bộ sơ kỳ, nhưng chiến lực lại trực chỉ tam bộ đỉnh phong. Oanh, một trường này của nàng thật đáng sợ, đủ để nghiền ép 9 thành 9 tam bộ. Không được, hai tên tam bộ kia đều kinh hô. Bọn hắn đều là tam bộ hậu kỳ, nguyên bản ở trên cảnh giới chiếm ưu, lại là 2-1, lẽ ra ổn thắng, thật không nghĩ đến nữ hoàng cư nhiên yêu nghiệt như thế. Để bọn hắn hoàn toàn trở tay không kịp, ong, ong, trên người bọn hắn đều có ký hiệu phát quang. Trong cùng một lúc vận chuyển ra thiên tôn ký hiệu, bành, bành, bọn hắn đều ra một kích, đón lấy nữ hoàng, sóng xung kích dương động. Hai tên tam bộ liên thủ, lại thêm thiên tôn ký hiệu trợ giúp, bọn hắn rốt cục chống đỡ được một kích này của nữ hoàng. Bọn hắn không khỏi biến sắc, mặc dù bọn hắn đỡ được một kích này, nhưng nữ hoàng vẻn vẹn chỉ là tiện tay, căn bản không có vận dụng toàn lực. Nếu nàng cũng vận chuyển thiên tôn ký hiệu, cái kia lại chống đỡ thế nào? Chấm, không tốt, kế hoạch xuất hiện biến hóa ngoài ý liệu. Nữ hoàng mở mắt, trong ánh mắt tất cả đều là sát khí. Một trưởng thế mà chưa thể giết địch. Chấm, thuộc tính ngạo kiều của nàng bị phát động. Hừ một tiếng, thân hình đứng lên, chủ động giết tới hai tên tam bộ. Thiên tôn ký hiệu vận chuyển, để nàng được gia trì lực lượng kinh khủng. Thần uy vô cùng đáng sợ, hai tên tam bộ kia căn bản không dám đón đỡ, vội vàng lui về sau, đối cứng đoán chừng chính là chịu chết. Xích hoàng đại nhân, bọn hắn nhìn tứ bộ áo bào đỏ cầu cứu, có chút ý tứ, tứ bộ áo bào đỏ hừ nhẹ một tiếng, trở lại vỗ tới nữ hoàng một trường. Oanh, tứ bộ phát huy, vô cùng đáng sợ, bành, nữ hoàng bị đánh lui, chiến lực của một tam bộ đỉnh phong. Một cái khác lại là tứ bộ trung kỳ, chênh lệch này quá lớn, ha ha ha ha, không biết xấu hổ, muốn nữ tới giúp ngươi hay không? Hổ nữ vỗ tay cười nói, nàng từ trước đến nay đều không quen nhìn nữ hoàng, bởi vậy làm sao chủ động hỗ trợ, cách chương.